Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Quang Minh Chính Đại. Xuống lầu quét thẻ, ra công ty cửa lớn thời điểm, Tô Dương nhìn thấy cửa ngừng một cỗ màu đỏ thắm xe BMW. Cửa sổ xe lắc xuống, lại là Lý Phượng Nghi. Lên xe, Lý Phượng Nghi cười nói, ta đưa ngươi trở về. Tô Dương cười đi qua, nói ra, ngươi xuống xe, ta đến lái. Lý Phượng Nghi sững sờ, chợt hướng Tô Dương cười một tiếng, rất nghe lời đẩy cửa xuống xe, sau đó ngồi đến trên ghế lái phụ. Tô Dương rất tự nhiên ngồi đến trên ghế lái, không sai sau phát động hơi xe rời đi. Rất nhiều nhân viên đều nhìn thấy tình cảnh này, đều có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hai người này là thật tại nói chuyện yêu đương sao? Ta đi, lão Tô cũng là nghiêu bức a. Thế mà đem Lý Tổng đều cua tới tay. Ha ha, quả nhiên có ta phong cách. Trương Anh Xuất ở công ty cửa cười lên ha ha, cười gọi là một cái càn rỡ. Lão Trương, ngươi nói nhỏ chút, Chu Tổng tới. Có người lên tiếng nhắc nhở Trương Anh Xuất. Trương Anh Xuất vội vàng dừng âm thanh, cho Chu Học Lễ để mở con đường. Chu Học Lễ đi ra công ty cửa lớn, hắn biểu hiện trên mặt vô cùng không dễ nhìn, vội vàng cần một cái phát tiết đối tượng, cho nên hắn tìm tới thứ nhất phách lối Trương Anh Xuất. Hắn mặc dù không cách nào công khai đối phó Tô Dương, nhưng đối phó với Trương Anh Xuất vẫn là có thể. Trương Anh Xuất, ngươi ngày mai không dùng đến, lập tức cho ta cuốn gói xéo đi. Chu Học Lễ thay đổi trước kia nho nhã, đúng là biến đến có chút nỉ cơ sở tư bên trong lên. Đừng a Chu Tổng, ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Ngài đại nhân có đại lượng thì vòng qua ta lần này a. Trương Anh Xuất chỉ cảm thấy mình ủy khuất không thôi. Hắn một không có làm trái công ty điều lệ, hai không có phạm sai lầm. Như thế nào cam tâm cứ như vậy bị khai trừ đâu. Chu Học Lễ lạnh lùng thốt, ta nói ra lời nói luôn luôn đều là chắc chắn. Trò chơi trên thiết bị giao, ngày mai ngươi cũng không cần đến. Tiểu Trương, cho hắn đem tiền lương kết, sau đó để hắn lập tức xéo đi. Chu Tổng, ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Người bùn cũng có 3 phần hỏa khí đâu. Như vậy vô duyên vô cớ bị khai trừ. Trương Anh Xuất vô cùng không cam tâm. Ta chính là ỷ thế hiếp người thế nào? Chu Học Lễ cũng tới hỏa khí. Ngươi muốn như thế nào? Ta là lão bản, ngươi là nhân viên. Ta muốn cho ngươi xéo đi, ngươi liền phải xéo đi. Lời này còn thật gọi Trương Anh Xuất không còn cách nào khác. Người nào làm người khác là lão bản, chính mình là nhân viên đâu. À, đi thì đi, lão tử còn không ăn ngươi bữa cơm tối này đâu. Trương Anh Xuất đem ba lô hướng mặt đất ném một cái, mắng liệt mà nói, cái kia chút tiền lương chính ngươi giữ đi. Lão tử cũng không tin rời đi nơi rách nát này còn không sống. Nói đi là đi, Trương Anh Xuất cũng không quay đầu lại rời đi. Chung quanh xem kịch nhân viên đều là câm như hến. Bất quá chuyện này bọn họ đều không phục. Trương Anh Xuất bất quá là cười vài tiếng mà thôi, hoàn toàn không có làm trái nhân viên quy tắc. Cái nào nhân viên quy tắc còn quy định không cho phép nhân viên cười to tới. Chu Học Lễ cũng biết mình thất lễ, nhưng sự tình đều làm đến nước này, hắn cũng không tiện thu hồi. Nhìn cái gì vậy? Đều dự định tăng ca sao? Chu Học Lễ giống như thế một tiếng về sau, mọi người nhất thời tan tác như chim muông. Cái kia làm sao thì làm, đều ào ào rời đi. Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi cũng không biết công hội cửa phát sinh sự tình. Hai người cùng một chỗ qua hai người thế giới đi. Xe con bên trong, Tô Dương có chút hăng hái địa lái xe. Lý Phượng Nghi nhìn lấy Tô Dương bên mặt, cười nhẹ nhàng mà nói, lái xe rất không tệ, ngươi chừng nào thì học bằng lái? Đại học thời điểm học. Tô Dương cười nói, rất lâu không có mở, hiện tại cũng có chút lạnh nhạt. Lý Phượng Nghi cười nói, không giống như là tân thủ. Tô Dương cười nói, qua chỗ nào cơm? Lý Phượng Nghi nghe, tâm lý biến đến càng cao hứng. Vì quang quảng trường bên kia có nhà hàng Tây rất không tệ. Chúng ta đi ăn đi. Được, Tô Dương cười nói, ta mời khách. Lý Phượng Nghi ngang Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, không có ý định theo ngươi đoạt. Tô Dương lái xe đến Vi Quang Quảng Trường, đem xe ngừng đến lòng đất bãi đỗ xe. Ra đến thời điểm, Lý Phượng Nghi rất tự nhiên lấy tay kéo lại Tô Dương cánh tay. Hai người vừa nói vừa cười, rõ ràng thì là một đôi tình lữ. Hai người rất mau vào đến nhà hàng Tây bên trong. Trong nhà ăn phần lớn người đều là người Trung Quốc, người ngoại quốc cũng có, nhưng chỉ vẻn vẹn chiếm một phần nhỏ. Đi vào trong nhà ăn, Tô Dương lập tức đặt trước đến chỗ ngồi. Tô Dương trọng trách rất lớn. Hắn trực tiếp kéo lại Lý Phượng Nghi eo hướng cái bàn kia đi đến. Lý Phượng Nghi vậy mà không có chút nào khước từ ý tứ. Rất tự nhiên tiếp nhận. Hai người ngồi đến bên cạnh bàn. Thực vật rất nhanh hơn bàn. Tô Dương cầm chén rượu lên đối với Lý Phượng Nghi nói ra. Đến. Cho chúng ta quen biết cạn ly. Lý Phượng Nghi giơ ly rượu lên cùng Tô Dương uống một chút. Sau đó cười hỏi, tại sao là quen biết? Tô Dương cười nói, trước kia chúng ta cùng người xa lạ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, chúng ta quan hệ phát sinh chuyển biến. Lý Phượng Nghi cười nói, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Tô Dương nâng cốc trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới nói, cổ nhân có nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hiện tại, chúng ta là chi kỷ. Nghe được Tô Dương đột nhiên nhảy ra một câu thơ câu. Gây Lý Phượng Nghi theo bối xỉ bên trong phát ra xuyên xuyên ngân linh âm thanh. Cầm cái thìa gõ một chút hắn bát nói ra. Tỉnh lại đi, ta mới không làm ngươi chi kỷ đây. Tô Dương lại gần đối với nàng nói ra. Tỉnh lại, ngươi thích ta nhàn rỗi. Cái kia đến thời điểm người nào dưỡng ngươi a? Nhìn đến Tô Dương được một tấc lại muốn tiến một thước địa đưa qua đến ma trường. Lý Phượng Nghi lập tức dùng cái xiên cản lại. Nói ra, ngươi muốn là đưa qua đến. Cũng đừng trách ta xiên phía dưới vô tình. Tô Dương cười đưa tay một lần nữa thả lại trên bàn. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ta chỉ là kìm lòng không được muốn giúp ngươi kẹp điểm đồ vật. Nhìn đến hắn vụng về hoang ngôn, Lý Phượng Nghi cười nói với hắn, cái kia cũng không nên lấy tay trực tiếp bắt. Nghe được nàng nói như vậy, Tô Dương đành phải nói ra, thật dùng tay bắt đâu, cái này ta là vì thử một chút Ấn Độ ăn cơm thói quen. Lý Phượng Nghi cười nói, cái kia nhiều không vệ sinh, ta cũng không muốn nếm thử người Ấn Độ ăn cơm thói quen. Tô Dương cố ý chính là một phía dưới dung, nhan nói ra, ai, Ấn Độ nghèo quá, vì ăn vào đồ vật, cho nên liền đến chỗ giật đồ ăn, cho nên thành thói quen, chậm rãi thì tất cả mọi người biến thành ăn như vậy pháp. Nghe được Tô Dương rõ ràng là nói lung. Tung một trận giải thích, Lý Phượng Nghi cười khúc khích, nói ra, ngươi nha, càng ngày càng không nghiêm túc. Tô Dương cười nói, vậy ngươi là ưa thích nghiêm túc, ta vẫn là không nghiêm túc ta. Lý Phượng Nghi nhìn lấy Tô Dương ánh mắt, dí dỏm mà nói, không thích. Tô Dương nói, đều không thích sao? Lý Phượng Nghi cười nói, không, ưa thích. Nàng nói vừa cười khanh khách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.